Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 585, Alaska, canh 1. Các loại cầu. Alaska, E Pandora trung tâm nghiên cứu. Ohara tiến sĩ, mời Pandora toàn viên sẽ tại một tuần sau chính thức bị triệu tập. Một vị nam tính nhân viên nghiên cứu trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Dừng một chút, biểu lộ thoáng có chút do dự đối diện trước vị kia có màu hồng tóc dài nữ tính nói ra. Bất quá, phía trên cho cái này kỳ hạn hay là quá ngắn ngủi. Muốn làm đến làm trên mặt hài lòng mà nói. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, không phải do vị này nghiên cứu viên xoắn suýt do dự. Làm lần này E Pandora kế hoạch chủ yếu người tham dự một trong. Hắn tự nhiên biết cái này E Pandora căn bản cũng không có hoàn thiện. Muốn trong thời gian ngắn để E Pandora đạt tới đủ để chống lại những cái kia ưu tú Pandora trình độ. Đây là căn bản không có khả năng làm được sự tình a. Cho nên mới sẽ có lần này nghiên cứu giao lưu hội. Vì chính là thu thập những cái kia ưu tú Pandora số liệu. Ohara tiến sĩ có chút dương lên đầu kia màu hồng tóc dài. Khoác lên màu trắng áo dài. Nhìn thành thục tài trí. Trong mắt lóe ra một vòng kiên định đồng thời. Nhưng cũng có một tia bất đắc dĩ. Cấp trên yêu cầu. Nàng cái này nho nhỏ tiến sĩ. Có thể phản bác sao? Chỉ sợ vừa mới nói ra. Nàng cái này E Pandora chủ hạng mục phải chịu trách nhiệm người liền sẽ bị đổi a. Có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nghiên cứu viên đơn giản báo cáo một cái khác làm việc tiến triển. Sau đó rời khỏi phòng. Trên tay cầm lấy ghi chép E Pandora một chút tương quan số liệu báo cáo. Ohara tiến sĩ nguyên bản sắc mặt bình tĩnh dần dần trở nên có chút kiên quyết. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Aoi Zengo, lần này, ta Scarlett Ohara nhất định sẽ siêu việt ngươi. Trong giọng nói tràn đầy oán hận cùng liều lĩnh cố chấp. Một tuần sau, từng cái máy bay chở rất nhiều ưu tú Pandora. Từ các nơi trên thế giới bay vùn vụt đại dương. Đã tới Alaska. Xin say, ta lạnh quá nói. Rana một cái máy bay. Liền lập tức ôm chặt lấy xin say. Miệng phun nhiệt khí. Quả thật có chút lạnh. Thật kỳ quái a. Rõ ràng hiện tại cũng đã là tháng 6 phân. Chấm ngoặc kép. Một bên Satellizer ôm lấy hai tay. Hít một hơi khí lạnh. Bất quá nhưng không có giống Rana như thế trực tiếp chạy tới ôm lấy Shinsei. Ách, mấy người các ngươi. Không phải là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đi. Elizabeth mặc một kiện thật dày áo bông áo khoác. Hai tay ôm ngực. Có chút buồn cười mà nhìn xem Rana cùng Satellizer mấy người. Sau đó giới thiệu nói. Nơi này vào tháng 5 độ ấm thấp nhất. Tựa như là tại 0 độ trở xuống. A, vào tháng 5 đều 0 độ phía dưới. Satellizer cùng Rana giật nảy mình. Shinsei, người không cảm thấy lạnh sao? Rana gặp Shinsei chỉ mặc một kiện thật mỏng quần áo thoải mái. Lập tức ghé vào Shinsei trên lưng quan tâm hỏi. Ta quanh năm tại băng tuyết bên trong tu luyện. Cho dù là âm nhiệt độ trong mắt của ta cùng bình thường nhiệt độ bình thường cũng không có cái gì. Quá lớn khác nhau, ngược lại là các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, nhìn thoáng qua đều là mặc thật dày áo bông kashi cùng sifon bọn người. Sau đó có chút không nói đối với Satellizer cùng Rana hai người nói ra. Đi cho tới bây giờ đều không có tới qua địa phương. Thế mà không có một chút trước đó điều tra chuẩn bị. Để cho ta không lời. Elizabeth cùng kashi bọn người nghe vậy. Nhao nhao hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Quanh năm tại băng tuyết bên trong tu luyện. Đây cũng không phải là chỉ có nghị lực liền có thể làm được. Làm không cẩn thận sơ ý một chút thế nhưng là sẽ trực tiếp chết cóng đều nói không chừng. Trong lúc vô tình, tựa hồ các nàng lại đối Shinsei đã từng sự tích nhiều một tia hiểu rõ đâu. A, ta nhìn thấy ngươi cái gì đều không mang theo. Cho nên ta cũng cái gì đều không mang theo nói. Rana thảm hề hề nói. Sau đó ở trên thân Shinsei cọ sát. Cười nói ra. Hay là Shinsei trên thân dễ chịu đâu. Thật là ấm áp nói. Satellizer con mắt lập tức có chút bốc hỏa. Cắn răng cười lạnh nói ra. Rana, thân là Pandora, cho dù là lại lạnh một điểm, cũng không trở thành lạnh đến cần ôm Shinsei sưởi ấm a. Mặc dù biết Rana cùng Shinsei cũng phát sinh qua quan hệ, nhưng nàng vẫn còn có chút nhịn không được lòng sinh ghen tuông. Sifong híp đáng yêu khóe mắt, cười híp mắt nhìn xem Shinsei trên lưng Rana. Makashi cũng là làm như có thật gật gật đầu. Về phần Elizabeth, thì là hai tay ôm ngực, ở một bên mỉm cười xem kịch. Thật sao? Ta làm sao không biết nói? Chấm ngoặc kép, Rana từ Shinsei trên lưng nhảy xuống tới. Cười hì hì nói. Tốt, đừng làm rộn, tất cả mọi người đi vào đi. Shinsei nhún vai, tiện tay chỉ phía trước cách đó không xa căn cứ cửa vào. Cười nhạt nói ra. Nhìn qua phía trước cái kia tòa nhà cao ngất cao ốc. Elizabeth ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lắc đầu nói. Luôn cảm thấy, giống như là đi tới cái gì ghê gớm địa phương đâu. Ngoặc kép, Pandora sở nghiên cứu, lớn giảng đường bên trong. Oa, thật sự là mặc cái gì đều có a. Nhiều người như vậy mặc quần áo thoải mái, tới nghe báo cáo đâu. Rana nhìn qua bốn phía mặc xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại kiểu dáng quần áo thoải mái Pandora cùng các limiter. Hơi có chút kinh ngạc nói ra, bởi vì toàn bộ bên trong đại sảnh, tựa hồ cũng liền nàng cùng Satellizer cùng số ít người mặc Pandora chế ngự. Sifong cùng Kasi mấy người đem áo khoác cất kỹ đằng sau, cũng đều là mặc một thân bình thường quần áo. Đi tới, híp đáng yêu khóe mắt, có chút chế nhạo nhìn xem Shinsei nói ra. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Bên người chúng ta không phải vẫn luôn có như thế một vị sao? Hì hì, đúng là đâu. Nghĩ đến Shinsei trong trường học đều làm theo mặc quần áo thoải mái. Rana lập tức không thể nín được cười bắt đầu. Ăn đồ vật đều chuẩn bị được như thế phong phú. Có điểm giống là tới tham gia party nói. Rana chỉ một bên trưng bày các loại mỹ thực cùng rượu đỏ bàn tròn. Hơi kinh ngạc nói, một bên Satellizer ôm Shinsei cánh tay phải, mỉm cười nói ra, đúng là dạng này, bất quá cân nhắc đến tụ tập tới đây đều là đến từ các nơi trên thế giới ưu tú Pandora cùng Limiter. Điểm ấy đãi ngộ ngược lại là đương nhiên. Lúc này, trên bục giảng ánh đèn sáng lên, Scarlett O'Hara chậm rãi đi ra. Hai tay chống tại bàn giáo viên bên trên. Toàn thế giới đường xa mà đến Pandora cùng thân là Limiter các vị. Đầu tiên đối với mọi người đứng tại quan hệ đến nhân loại tương lai cùng tồn vong chiến đấu tuyến. Đầu bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Ta là lần này Pandora kế hoạch cao nhất người phụ trách. Tên ta là Scarlett O'Hara. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.